Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 hồi lâu không thấy phá cửa mà vào. Quát Đao Lăng thật là hậm hực đến cực điểm. Tối hôm qua chơi nữ nhân sảng khoái không thôi. Như thế nào hôm nay liền có Võ Hoàn Lâm cái kia tiểu tể tử chỉ trích chính mình xử lý hắn lão cha. Đâu, hắn đánh nghiêng một ít võ ra người. Tiến đến nhìn Võ Hoàn Lâm xác chết. Hảo gia hỏa, nháy mắt mất mạng. Hơn nữa, Võ Hoàn Lâm thi thể bên trong chân khí chưa tán. Hiển nhiên là ngay lập tức chi gian không có bất luận cái gì phản kháng liền đã chết đi, thật nhanh. Đến tốc độ, bàn tay như đúc Võ Hoàn Lâm ngực, mềm mục, hiển nhiên nội tạng cốt cách đã vỡ. Thật ác độc, thật là lợi hại. Ba cái hảo tự, làm Quát Đao Lang trong mắt sát ý thật lâu không tiêu tan. Một trưởng chụp liếc mắt đưa tình trước díu dít Võ Hoàn Lâm nhi tử. Tức giận đến, đối thủ là am hiểu ám sát chi đạo. Thả trưởng pháp siêu phàm đến tiên thiên cao thủ. Lão tử là dùng đao. Trường điểm đầu óc, tiên truyền giác ngộ tiếng giống giận rốt cuộc làm võ ra người tĩnh xuống dưới. Bọn họ sợ hãi đến nhìn Quát Đao Lang, Quát Đao Lang khinh thường đến quét bọn họ liếc mắt một cái. Giơ tay lên, đi. Cho ta cha gần nhất ra vào trấn nội đến người. Đặc biệt là nhìn như thân pháp nhẹ nhàng đồng lứa. Đúng rồi, còn muốn cha cha ai gần nhất ra tay rộng rãi. Hừ, ăn cắp nhiều như vậy tài vật. Có thể thấy được cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Tàng đầu sợ đuôi, xà chuột hạng người. Võ gia người quân tâm đại chấn, liền bay nhanh đến đi xuống làm việc, mà Quát Đao Lang bàn tay một phách, bang, vèo, vèo, phòng trong trên mặt đất đột nhiên thoáng hiện mấy chục đeo đao mặt nạ nam tử, cầm đầu một cái mặt. Mang mặt nạ nam tử đứng ở đằng trước, mặt vô biểu tình, đi ám tra gần nhất khách điếm nội lui tới đến người. Còn có, mua bán phòng ốc đến người cũng tra hạ, người này chắc là sớm có tính toán. Nếu không như thế nào như thế có chuẩn bị, giết người không lưu dấu vết. Còn cố ý vu hãm hắn. Mục đích là hắn. Nhưng là lại ăn cắp tài vật. Này tính cái gì? Quát Đao Lang trong mắt kinh nghi bất định. Bất quá thực mau liền liễm đi suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bên sườn run bần bật đến võ gia phu nhân. Khóe miệng một câu. Bước chân một vượt. Đem nàng kéo ở trong ngực. Ha ha. Kia lão thất phu đã chết cũng hảo. Làm ngươi này tiểu nương tử về ta, giờ phút này đại ly xuất hiện ở đường ra phóng thị đến. Cửa, đường minh đang chuẩn bị đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói thật, hôm nay xem như đóng cửa chậm. Bởi vì võ gia dung chuyển bất an. Không ít khách nhân đều sói mòn đến bọn họ đường ra phóng thị. Cho nên mới vội đến bây giờ. Nhưng là người làm ăn nơi nào sẽ ngại vội. Đặc biệt là như vậy vội còn biểu thị võ gia suy bại, đường minh vừa thấy đến đạp bộ mà đến đại ly đó. Là sửng sốt, tiếp theo nở rộ cúc hoa đến tê cười, ai u. Khách ít đến Nga, công tử, đã lâu không thấy, đã lâu sao? Bất quá mấy ngày mà thôi ha, bất quá người làm ăn liền thích này bộ. Đại ly tùy ý đến chiều hắn một gật đầu. Đường quản sự, hồi lâu không thấy. Người này có hay không cái gì hảo hóa a? Ha, liền chờ ngươi những lời này. Đường Minh bưng lên quản sự đến ổn trọng. Tay ngăn, thứ tốt a, tự nhiên là phải cho công tử ngài lưu trữ. Ngài xem, đại ly như cũ dựa ngồi ở ghế trên lật xem đan dược danh mục. Ngón tay nhẹ điểm gỗ đỏ mặt bàn. Mà đường Minh ngồi ở một bên. Nhìn đại ly, hắn không có hơi hơi vừa nhíu. Hôm nay vừa thấy. Cái này công tử tựa hồ có điều bất đồng a, cảm giác cao thâm khó đoán chút, tu vi đều xem không rõ ràng, là nàng trong tộc trưởng bối cho che lấp khí cơ bảo vật. Nói thật, cao đẳng đến đan dược liền không cần suy nghĩ, võ đường trấn nơi này còn bán không dậy nổi như vậy đến đan dược. Đại ly mục tiêu ở trung đẳng đan dược, hậu thiên 7 tầng nhưng dùng trung đẳng đan dược, nhưng là này đó đan dược giá cả không thấp a. Một viên đều phải 500 nhiều, thậm chí hơn 1.000 lượng. May mà tối hôm qua đại ly từ võ gia cũng cướp đoạt tới rồi 5 vạn lượng có thừa đến ngân phiếu. Này vẫn là nhân gia không có cẩn thận cất chứa. Võ gia kim khố tuyệt đối không chỉ như vậy. nhưng là Võ Hoàn Lâm đã chết. Không biết ai có thể được đến cái này kim khố, Võ gia nhi tử. Vẫn là Quát Đao Lang. Đại Ly một lòng lưỡng dụng, một bên tự hỏi Võ gia sự tình, một bên phát họa một ít đan dược, Tam Thanh đan 10 viên, Huyết Vận đan 5 viên, Kim Lân đan 5 viên, Đường Minh tinh thần chấn động. Ông trời, Tam Thanh đan 1 viên 500 lượng, nhưng bổ tam trở thành sự thật khí. Huyết Vận đan cũng là 1000 lượng giá cả, nhưng bổ tam thành huyết khí. Đến nỗi Kim Lân đan, liền càng quý, nhưng tăng mạnh chân khí 2 thành uy lực, giá trị 5000 lượng. Bàn tính đánh bùm bùm vang. Một lát sau, Đường Minh đến thanh âm hơi hơi cao một ít, tổng cộng 3.500.000 lượng. Ngoặc kép, cửa các hộ vệ thân thể đột nhiên chấn động, có chút hư nhuyễn, này còn cần dùng bàn tính. Đại Ly liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi gật đầu, nhẹ nhấp một miệng trà. Vậy như vậy đi, tiền hóa thanh toán xong. Đường Minh nhưng không đề cập tới đưa cái gì đan dược. Nhân gia nói rõ đại thế gia con cháu, còn cấp cái gì ưu đãi không phải khó coi người sao? Nhưng là Đại Ly lại là âm thầm bóp cổ tay thở dài. Mộc có ưu đãi sao? Đánh 9 giờ 9 chết có không? Công tử, sắc trời không còn sớm, không bằng ngài ở chúng ta Đường gia nghỉ tạm một đêm đi. Đường Minh đánh lên tiểu cửu 9. Cái này đại khách hàng đến mượn sức ở, Võ gia có kia cái gì Quát Đao Lang? Nhà ta cũng có công tử gia a. Này Võ Đường trấn địa bàn, còn cần phải từ chúng ta Đường gia trưởng quản. Đại Ly nghe vậy suy ngẫm. Ngọc phu nhân có Võ gia chờ nanh vuốt, tuy rằng nàng đối đại gia không có gì hứng thú, nhưng là có được chính mình nhưng dùng thế lực vẫn là cần thiết. Chỉ là đối với nàng mà nói, bồi dưỡng một cái thế lực cũng không khó, nhưng phàm là bị nàng hút máu hơn nữa nàng rót vào một tia chính mình máu, ở chịu đựng lột xác lúc sau, đối phương liền có thể trở thành nàng huyết duệ. Loại này thống trị lực so với sinh vật giống loài trong đàn mặt đến vương giả thống trị càng cường. Đại, đây là đến từ linh hồn huyết mạch đến dấu vết. Trừ phi đối phương thực lực cường với nàng, nếu không vĩnh sinh không được cãi lời nàng mệnh lệnh, chỉ là nàng cũng không hy vọng tại đây thế. Giới chế tạo ra vô pháp khống chế chính mình sao huyết tộc. Nếu không sẽ khiến cho thế giới này nguyên bản sinh linh kháng cự cùng trấn áp, còn phải từ trường. Lại nghị đâu, Đường quản sự đến tâm ý ta lãnh. Nhưng là việc này ta còn phải trở về xin chỉ thị trong tộc trưởng bối có môn. Đường Minh đại hỉ không thôi. Nếu là có thể lung lạc đến đối phương trưởng bối, kia so với lung lạc Đại Ly càng có dùng. Vì thế Đường Minh ước gì lập tức đem Đại Ly chạy về ra, vì thế Đại Ly mang theo tam bình đan dược thong thả ung dung rời đi, lúc hoàng hôn. Dư quang sái lạc Đại Ly trên người. Kia quang mang, kia hình tượng, vô cùng cao lớn, mà Đường Minh phía bên phải đến hộ vệ. Cũng chính là bị hắn trách cứ quá một lần người nọ. Giờ phút này trong mắt lập lòe không chừng đến quang mang, bất quá 15 phút. Cái này hộ vệ đã xuyên qua người long trong mây đường phố. Lén lút đến chạy vào Võ gia, Đại Ly trở lại chính mình phòng ốc lúc sau không có tiến vào tu luyện, mà là đứng ở trong viện nhìn một hồi hoàng hôn. Tịch dương hoàng hôn, ý nghĩa cô đơn, nhưng là đối với huyết tộc mà nói, lại là một cái bắt đầu, đêm tối sắp đột kích. Giết chóc thịnh yến bắt đầu, không phải sao, mùa này đó đan dược đều không phải là vì mặt sau tính toán. Mà là vì giải quyết trước mắt đến tâm phúc họa lớn. Diệt trừ Ngọc phu nhân mặt khác một bàn tay chảo. Không biết đối phương muốn bao lâu mới có thể tìm được ta. Ta đều không có che giấu quá nhiều. Hơn nữa nói rõ đối hắn địch ý. Cái kia Quát Đao Lang nếu là không ngu ngốc, hẳn là ở 2 ngày nội liền tra được ta. Đại Ly vuốt cằm, như suy tư gì. Một lát sau, Đĩnh Kiều chóp mũi hơi hơi vừa động. Lỗ tai nghe được vài trăm thước ở ngoài đến động tĩnh thanh, nện bước thực nhẹ. Nhưng là thực cấp, giống như là hướng nàng nơi này tới rồi, rất nhanh, Đại Ly ngẩng đầu vừa thấy. Viện ngoại đã bay vọt khởi một loạt 10 cái mặt nạ nam tử. Xoát, tiếng gió lướt trên, người đã tới, ở 3 mét rất cao đến trời cao. Màu xanh lá chân khí lại bọn họ bàn tay thượng uân mãn. Hậu thiên 7 tầng tu vi. Xoát xoát, loan đao phá không bắn ra. Đao đao lập lè thanh mang. Dọc theo đường cong vẽ ra phá không đến bén nhọn thanh. Chiều cách xa 5 mét ngoại đến đại ly vọt tới. Mà ở sân ngoài cửa, hắc y nhân phi chân một đá đại môn. Bàng, ván cửa bay lên. Ở trong không khí hiện ra xoàn ốc hình xoay tròn. Đại ly khóe miệng nhẹ cong. Thân thể toàn khởi. Một đá, bàng, ván cửa nứt toạc rách nát, mà không trung tề hàng loan đao, chiều bốn phương tám hướng phóng tới, dưới chân một chút, nghiêng người, bàn tay nâng lên, chân khí phi dương, không minh trưởng, phanh, loan đao mặt bên lưỡi dao bị bàn tay một phách, bỗng nhiên bắn ra đến ngoài cửa lớn, chặn ngang đang đập cửa mà nhập hắc y nhân ngực, mà đại ly thân hình lấy cực kỳ khủng bố đến tốc độ liền lóe. Giống nhau cấp thấp tiên thiên đều khó có thể thất cập đại ly tốc độ. Huống chi là bọn họ. Sở hữu loan đao đều giống như thả chậm lông chim bay múa. Ở đại ly trong mắt, chậm không được. Một chưởng đánh ra, dầm, chưởng phong hình thành một cái phong long. Vô hình lướt trên, lại có tiếng gầm gừ. Mũi tên nhọn đến tốc độ. Mãnh hổ uy mãnh, bàng, bàng, bàng. Ba người một đường bị xích quanh nứt thân thể. Mặt khác hắc y nhân bị dọa đến chết khiếp. Ông trời, như vậy đến tốc độ cùng lực độ, là tiên thiên cao thủ. Hết chương.